Chương 966, 2 tháng chuẩn bị. 2 tháng sau, đi cửu U tộc. Đối với lựa chọn của Mục Trần, trên gương mặt của Mạn Đà La không có vẻ gì ngoài ý muốn, nàng nhìn liếc hắn nói, bất quá thiên tước trưởng lão kia nói hoàn toàn chính xác, thực lực của ngươi bây giờ, nếu không có chiến ý hỗ trợ, muốn đoạt được danh ngạch là vô cùng khó khăn. Mục Trần hôm nay chỉ là ngũ phẩm chí tôn, mà hai người tranh đoạt danh ngạch trong cửu U tộc so với Liễu Thanh còn mạnh hơn một đường, nói không chừng đã chạm tới thất phẩm chí tôn. Nếu cộng thêm thần thú thể chất, thực lực càng mạnh, Mục Trần muốn đoạt đồ trong miệng họ, hiển nhiên không dễ. Hơn nữa, dù may mắn thắng được, mà hắn muốn giúp cửu U đoạt được thần huyết trong thần thú chiên nguyên, còn phải đối mặt với càng nhiều thiên tài các tộc thần thú, trong đó sẽ có càng nhiều tồn tại mạnh hơn. Thực lực ngũ phẩm chí tôn của Mục Trần vẫn còn kém không ít. Đối với lời nói thẳng thừng của Mạn Đà La, Mục Trần không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cười nói, đúng là như vậy. Bất quá, ta không phải vẫn còn 2 tháng sao? Ân. Mạn Đà La, Tam Hoàng nghe vậy, hai mắt liền sáng lên nhìn phía Mục Trần. Mục Trần nhìn ánh mắt của họ, nhẹ nhàng gật đầu. Khi hắn ở trong Vẫn Lạc chiến trường, đã mượn Vẫn Lạc Nguyên đang đột phá đến ngũ phẩm chí tôn, sau nửa năm củng cố, hắn cũng không tiếp tục cưỡng ép đột phá, mà áp chế trong cơ thể. Sau nửa năm ép súc, linh lực trong cơ thể hắn đã yên lặng đạt đến viên mãn. Gần đây, trong khi tu luyện, hắn có thể cảm giác được linh lực trong chí tôn hải đang gào thét, có một loại cảm giác sung mãn tự nhiên, việc đột phá đã là nước chảy thành sông, cho nên hiện tại hắn đã có thể lần nữa đột phá, chỉ có điều, có việc còn phải nhờ vực chủ giúp đỡ. Ánh mắt Mục Trần hướng Mạn Đà La cười cười nói, có gì cứ nói. Mạn Đà La vung tay lên, ngược lại có chút hào khí, lần này đột phá, sợ là cần không ít chí tôn linh dịch, nên muốn tìm vực chủ mượn tạm 100 vạn giọt để dùng. Mục Trần mỉm cười nói, thời điểm đột phá, tất nhiên sẽ cần một lượng chí tôn linh dịch khổng lồ, mà hiện tại Vẫn Lạc Nguyên Đan đã sớm dùng hết, giờ chỉ có thể dùng chí tôn linh dịch tu luyện, loại tu luyện tiêu hao phẩm này, hiện tại Mục Trần đã dùng hết. Tuy thế lực cửu U cung gần đây bành trướng, thành thị dưới trướng nhiều nhất Đại La Thiên Vực, nhưng cũng không có nghĩa là Mục Trần kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi cửu U cung gia lớn nghiệp đạt, tài phú tiêu hao cũng là con số không nhỏ, hơn nữa, cũng chưa tới thời điểm các phương chư hầu tiến cống. Cửu U cung không có khả năng đợi tiền tơ cơ hạn, nếu để lộ ra ý đồ vơ vét tài phú, không chừng sẽ đưa tới những lời dị nghị. 100 vạn chí tôn linh dịch, được, quay về ta sẽ cho người đưa tới ngay. Mà đối với thỉnh cầu của Mục Trần, Mạn Đà La không hề cự tuyệt, dù sao trong đại thú liệt chiến, Mục Trần đã lập được công lao to lớn, những công lao này không phải là ném cho cửu U cung chút ưu đãi là có thể trả đủ. Hắc, ngươi dù gì cũng là người Đại La Thiên Vực ta, làng này đi cửu U tộc cũng không thể để người khác coi thường, cho nên nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, Đại La Thiên Vực ta sẽ tận lực thỏa mãn. Mục Trần nhìn Mạn Đà La bộ dạng tài đại khí thô, cũng không nhìn được cười, cũng không khách khí, nói, đã như vậy, thì phiền vực chủ giúp ta tìm ít linh trận đồ, nếu có thể, thiên phẩm linh trận là tốt nhất. Thiên phẩm linh trận. Nghe được 4 chữ này, con mắt kim sắc của Mạn Đà La hiện lên tinh quang, ánh mắt của nàng dò xét trên dưới Mục Trần. Nói, ngươi giờ có thể bố trí thiên phẩm linh trận, vậy chẳng phải là nói, ngươi bây giờ đã là linh trận đại sư. Linh trận đại sư phân làm thiên địa nhân tam phẩm, ứng với chí tôn cửu phẩm, dĩ vãng Mục Trần mới bố trí qua yêu liên trận đồ hình thái tứ liên, đã đạt tới địa phẩm linh trận, hắn khi đó hiển nhiên còn xa chưa tới trình độ linh trận đại sư, thậm chí, vì lâu không bố trí qua linh trận, làm cho Mạn Đà La cũng quên mất thân phận linh trận sư của Mục Trần. Bây giờ, khi Mục Trần nói ra, mọi người mới nhớ, chiến trận sư vốn là một nhánh của linh trận sư, Mục Trần trên mặt linh trận hiển nhiên có thiên phú kinh người, nếu không làm sao có thể trên mặt chiến ý tiến bộ siêu tốc như vậy. Ánh mắt Tam Hoàng kinh nghi liếc Mục Trần. Nếu Mục Trần có thể bố trí thiên phẩm linh trận, dù là thiên phẩm linh trận hạ cấp, cũng đủ chống lại thất phẩm chí tôn A-ca. Đối với ánh mắt kinh nghi của mọi người, Mục Trần nhẹ nhàng cười nói, tuy còn chưa thành thạo, nhưng cũng đã có chút thành tựu, nếu có được trận đồ, muốn bố trí hẳn không khó. Trong gần 1 năm này, tuy hắn không có chủ tu linh trận, nhưng cũng không lười biếng, chỉ là thay đổi trọng tâm tu luyện thôi. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với chiến ý, vì là đồng nguyên, nên đối với một số vấn đề trong linh trận, đã hiểu ra không ít, bất tri bất giác, thành tựu linh trận của hắn đã tăng lên. Chỉ là vì thời gian cấp bách, sau lại gặp phải đại thú liệt chiến, nên không có thời gian tìm hiểu, mà giờ đây, hắn muốn đào móc tiềm năng linh trận của mình. Nó sẽ trở thành con bài mạnh mẽ trợ giúp cửu U lấy được thần huyết của hắn. xem ra ngươi cũng ẩn giấu không ít, khó trách lại dám đi nơi đó. Mắt Mạng Đà La hiện kỳ quang, trong lòng thở dài một hơi, nàng đã an tâm việc một trận tiến vào thần thú chiên nguyên. Dù sao tiến vào thần thú chiên nguyên đều là thiên tài các đại tộc, trong cùng thế hệ, những kẻ đó so với Bắc giới thì mạnh hơn nhiều. Như vậy, lần này ngươi đi thần thú chiên nguyên sẽ không có việc gì, chỗ đó đối với ngươi, ngược lại tồn tại không ít cơ duyên, nói không chừng, ngươi còn có thể tu luyện Long Phượng Thể đến tầng thứ hai cũng không chừng. À! Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên, tu luyện Long Phượng chân kinh, giúp hắn có được Long Phượng chi văn, Long Văn Tăng ATK GES, Phượng Văn Tăng SPD INS, tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đã giúp Mục Trần rất nhiều trong chiến đấu. Tầng thứ nhất Long Phượng chân kinh là kích hoạt chân linh, aura, mà tầng thứ hai chính là hóa hình, gọi pe. Tên như ý nghĩa, tới tình trạng này, Long Phượng chi linh sẽ thoát ly thân thể, cùng Mục Trần chiến đấu đối địch. Đây chính là một làn biến chất, tới lúc đó, quy lực của Long Phượng chân kinh sẽ dần hiện ra. Mục Trần vồn thèm thường thứ này từ lâu, nhưng Long Phượng chân kinh quá khó luyện, dù hắn đã hao tổn không ít công sức, nhưng thủy chung không thể chạm tới tầng thứ hai, bởi vì khi tu luyện, cần đại lượng các loại thần huyết, thứ này trong đại thiên thế giới cũng không nhiều, rất khó lấy được, nhưng trong thần thú chiên nguyên, lại có vô số thần thú RIP, thậm chí có cả siêu cấp thần thú, nếu hắn có thể lấy được, có lẽ thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ hai Long Phượng Thể AK. Xem ra cái thần thú chiên nguyên này không thể không đi rồi, nghĩ đến đây, Mục Trần mỉm cười tự nói, thiên phẩm linh trận cứ để ta, chỉ là thời gian gấp gáp, muốn lấy được có lẽ sẽ phải trả giá không ít. Mạng Đà La gật đầu nói, thiên phẩm linh trận giá trị không thấp, hơn nữa còn muốn lấy được trong thời gian ngắn, tự nhiên phải bổ một cái giá không nhỏ, làm phiền rồi. Mục Trần gật đầu, cũng may là có Đại La thiên vực chống lưng, nếu chỉ có mình hắn thì thật chẳng biết làm sao. Trong hai tháng này, ta cũng phải tranh thủ luyện hóa linh thần dịch, không thì đến lúc tới cửu u tộc, nếu có biến cố gì lại, Mạng Đà La thản nhiên nói. Mục Trần phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, vạn nhất Mục Trần tranh đoạt danh ngạch thất bại, nếu cửu u tộc muốn đem Mục Trần giam lại, nàng khó tránh khỏi phải giao thủ với cường giả cửu u tộc. Cửu u tộc nội tình thâm hậu, tuy không có thiên chí tôn, nhưng nếu Mạng Đà La không đột phá thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ khó mà làm họ kiên kỵ. Mục Trần cũng hiểu ý Mạng Đà La, nói, đa tạ. Hắn hiểu rõ, lần đi cửu u tộc này có bao nhiêu nguy hiểm, so với nơi đó, Bắc giới cũng không là gì cả, nhưng Mạng Đà La vẫn ủng hộ hắn, phần tâm ý này, làm cho Mục Trần cảm động. Hắn cảm thấy thật sáng suốt khi đưa tin không trấn ma tháp cùng với linh thần dịch cho Mạng Đà La. Nếu không làm như vậy, hắn đã không có được sự ủng hộ của nàng. Những lời hoa mỹ không cần nói. Mạng Đà La cua cua nắm tay nhỏ, nói, chuyện ngươi cần làm bây giờ là tranh thủ trong hai tháng, đột phá lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe vậy, gật đầu tự tin, hai tháng sau, tất cả sẽ rõ ràng.